Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm .org. Chương 41. Dạ Đàm đem đơn thuốc tốt của mình giao cho Mang Mang, mắt thấy Huyền Thương Quân đúng thật là không có sức bận tâm đến, nàng lặng lẽ đi tới cạnh bụi hoa, nhưng xoay người nhìn một cái, bên trong bụi hoa trống không, không có gì cả. Đây! Đế Lam Tuyệt đâu rồi? Dạ Đàm lục lọi lung tung xung quanh, nhưng ngay cả một cọng lông hổ cũng không tìm được. Quái lạ! Vừa rồi chính mình ném nó ra ngoài cửa sổ mà. Sao có thể không có được? Không phải lại bò qua cửa sổ lần nữa đó chứ? Dạ Đàm nặng nề quay về nội điện. Huyền Thương Quân ngồi xếp bằng ở trên giường, hai lòng bàn tay hướng lên phía trên, xếp chồng ở trước người. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như trước, vết máu trên miệng đỏ đến chói mắt. Dạ Đàm tiến đến gần hắn, giơ tay phải lên vẫy vẫy trước mắt hắn, ngươi thực sự bị thương nặng như vậy sao? Đây là số mấy? Huyền Thương Quân rõ là đang kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói, bản quân chỉ là bị pháp thuật phản vệ ngược về, cũng không có mù. Nếu ngươi mù thì tốt rồi. Dạ Đàm thất vọng ờ. Một tiếng, nàng thử nhìn khắp phòng, quả thực vẫn không thấy Đế Lam Tuyệt, đành ở trước mặt Huyền Thương Quân ngồi xổm xuống, định nhìn dưới giường một chút. Huyền Thương Quân vốn đang ngồi xếp bằng, thấy nàng ngồi xổm trước người mình, vùi đầu xuống dưới, góc độ thập phần kỳ quái. Không nhịn được lạnh lùng quát hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Dạ Đàm liếc mắt nhìn dưới giường một cái, nơi đó trống rỗng. Nàng yên tâm, dứt khoát ngồi xuống, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi vì sao luôn hung dữ với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta rất đẹp sao? Đẹp. Huyền Thương Quân dù cho bị thương, nhưng vẫn lườm nàng một cái, chưa bao giờ cảm thấy. Dạ Đàm hứ. Một tiếng, nghiêng người về phía trước, chống khủ tay lên đùi hắn. Vậy cả thảy thiên giới, ngươi thích nhất vị nữ tiên nào? Huyền Thương Quân lại còn thực sự suy nghĩ một chút, hắn nói, nữ tiên ở thiên giới rất nhiều, trong đó người có tu vi cao thâm, như Cửu Thiên Huyền Mẫu Thiên Tôn, là chiến thần của thần tộc. Bản quân đối với người luôn luôn kính trọng. Đoan Chính Độ Lượng cũng có khối người, chẳng hạn như Lạc Thần, Hằng Nga, vân vân. Dạ Đàm ngắt lời hắn, vậy lúc ngươi nhìn các nàng, có thấy thích các nàng không? Huyền Thương Quân nhíu mày. Dạ Đàm nói, đúng vậy, chính là sau khi gặp qua một lần, hay thường hồi tưởng trong tâm trí, hy vọng có thể gặp lại. Huyền Thương Quân cẩn thận suy nghĩ một lúc, đương nhiên là không có. Hắn nói, vạn vật trên thế gian đều có duyên pháp, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Hà cớ gì phải tâm tâm niệm niệm. Dạ Đàm vỗ vỗ trán, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi biết không, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thực sự không bình thường. Ngươi có thể thấy được ưu khuyết điểm của vạn vật, nhưng lại không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào bên trong. Không có thiên vị, cũng không có căm ghét. Ngươi không cảm thấy như thế không giống với một người sống sao? Huyền Thương Quân nhắm mắt lại, bản quân cảm nhận được, chỉ cần nhìn thấy ngươi, bản quân lại vô cùng căm ghét. Ê! Dạ Đàm sờ sờ mũi, nói, cho nên ta nói ngươi không bình thường. Kiểu mỹ nhân như bản công chúa đây ở trước mặt ngươi. Ngươi nên cảm thấy vui mắt vui tai, như si như cuồng mới đúng. Huyền Thương Quân không để ý tới nàng, nàng nhẹ đưa tay lên khẽ chạm vào cằm hắn, nói, ngươi đừng nói, tuy rằng ngươi rất ghét người ta, nhưng khuôn mặt này của ngươi thực sự là không tồi chút nào. Tránh ra. Giọng nói của Huyền Thương lạnh như băng, nhưng cơ thể hắn không hề cử động. Dạ Đàm rất nhanh liền phát hiện ra vì sao, ngươi không cử động được. Vẻ mặt Huyền Thương Quân u ám mây đen. Dạ Đàm hăng hái đi về phía trước vài bước, ngươi thực sự không cử động được à? Ha ha ha ha, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi vậy mà cũng có ngày hôm nay. Nàng gần như là nằm sấp trong lòng hắn, nhưng Huyền Thương Quân ngay cả tránh đi cũng làm không được. Hắn đang toàn lực điều tức khí kình tán loạn toàn thân, lúc này rối loạn, cho dù không bị thương nặng cũng không thể ngăn cản được. Mà ngày tu bổ bàn long cổ ấn đã ở ngay trước mắt, hắn không có thời gian điều dưỡng kỹ càng. Dạ Đàm áp sát vào hắn. Mu bàn tay lướt qua sườn mặt hắn, nói, ai nha, ngươi đối với nữ nhân thực sự không có cảm giác gì sao? Huyền Thương Quân thật muốn bóp chết nàng, cút ra ngoài. Dạ Đàm nói, đừng mà, ta đây là đang giúp ngươi đó biết không? Nàng lần mò lên trên, môi đỏ mọng như lửa, nhẹ nhàng khắc dấu ở hai má hắn. Đôi môi đỏ mọng ấm nóng mềm mại, như hoa mai tới gần, Dạ Đàm liền kề sát bên tai hắn, linh hoạt thè lưỡi liếm vành tay hắn, hương vị ngọt ngào êm dịu. Có chút ngư ngứa, như vậy cũng không có cảm giác sao? Huyền Thương Quân mở choàng mắt, ánh mắt sắc như dao, muốn băm nàng ra thành trăm mảnh. Dạ Đàm không chút sợ hãi, ngược lại nói, hừ, xem ra là không có cảm giác thật. Vậy thế này thì sao? Bàn tay trắng nõn của nàng lướt qua yết hầu Huyền Thương Quân, Huyền Thương Quân phốc một tiếng, phun một búng máu lên mặt nàng. Đan dược thanh nhiệt giải độc luyện trong lò hôm nay, quả nhiên là không đủ. Ly Quang Thanh quỳ. Hắn run rẩy chỉ vào Dạ Đàm, ngươi cử chỉ thở tặc, nói năng bậy bạ, không biết liêm sĩ. Ngươi quả thực, quả thực. Bộ dạng hắn nhìn qua có thể sẽ tức chết bất cứ lúc nào, khí kình toàn thân cũng bởi vì rối loạn mà tán loạn không thể tả. Tóc dài rối tung xuống dưới, như sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay tức khắc. Dạ Đàm quay đầu bỏ chạy, ngoài cửa, đúng lúc Mang Mang bưng thuốc tới. Làm gì mà hoảng hốt rối loạn dữ vậy? Nó làm ra vẻ khó hiểu. Dạ Đàm nói, xong rồi, ta chết chắc rồi. Thiếu Điển Hữu cầm phát rồ. Mang Mang mở hé cửa nội điện, nhìn vào trong qua khe hở. Chỉ thấy Huyền Thương Quân ở bên trong tóc tai bù xù, mặt dính đầy máu, đang nằm trên giường không ngừng ho khan. Nó vội đẩy cửa đi vào, cái gì mà chết chắc rồi chứ? Hắn thoạt nhìn vẫn còn tỉnh táo, nào nào, phải cho hắn uống thuốc trước đã. Dạ Đàm quan sát nửa ngày, thấy Huyền Thương Quân tạm thời không có ý định đập chết nàng, mới tiếp nhận chén thuốc, nói, ê ý, đừng tức giận nữa, uống thuốc trước đi nha. Nói đoạn, nàng thử đỡ Huyền Thương Quân ngồi dậy. Huyền Thương Quân cực lực kiềm chế bản thân, người như hắn, càng gần như sụp đổ, càng kiên cường kiềm chế. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều hiểu không nên đưa ra quyết định trong cơn thịnh nộ. Hắn im lặng không nói gì, Dạ Đàm đành phải bưng chén thuốc tới trước miệng hắn, ngươi xem ta đối với ngươi vẫn rất tốt, đúng không? Huyền Thương Quân uống một ngụm, cho dù là nộ khí công tâm, hắn vẫn hỏi một câu, thuốc này có phải thiếu thuốc dẫn hay không? Thiếu thuốc dẫn. Dạ Đàm nhíu mày, làm sao có thể? Bản công sao có thể phạm một sai lầm không đáng có như vậy được chứ? Điều này cũng đúng. Dược sư, thầy thuốc, nào phối dược mà không tự biết bị thiếu thuốc dẫn được? Ánh mắt Huyền Thương Quân có chút do dự, nhưng vẫn uống hết chén thuốc. Dạ Đàm cầm cái chén đã trống không, nói, vậy ngươi cứ dưỡng thương trước. Ta không quấy rầy ngươi nữa. Huyền Thương Quân chưa kịp truy cứu nàng, mày hắn nhíu chặt lại, qua chưa được một phút, hắn ọc một tiếng, lại bắt đầu phun máu. Mặt Chim Mang Mang hoài nghi, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Dạ Đàm cắn môi, chỉ cái chén, thuốc đó vừa rồi là ta kê đơn. Vậy chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi thực sự là chết chắc rồi. Mang Mang quạt cánh bỏ chạy. Dạ Đàm nhìn hắn, lại nhìn cái chén, chậm rãi trừng to mắt. Sau một lúc lâu, nàng cong lưng, ôm chén, làm như kẻ trộm muốn chuồn đi. Huyền Thương Quân phun tới sông cuộn biển gầm, tất cả thương tổn cùng giận dữ, đều trong một khắc tại đây bộc phát ra toàn bộ. Hắn gầm lên một tiếng, Ly Quang Thanh quỳ. Đồ vô liêm sỉ. Ly Quang Dương, nuôi dưỡng ra loại nghiệp chướng này, ngươi thật sự là tội đáng muôn chết. Huyền Thương Quân bịch một tiếng té xuống giường, Dạ Đàm sợ đến mức nhảy ra sau ba thước. Hắn cố chống đỡ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Gần như là run rẩy nhấc bút lên, tự viết cho mình một phương thuốc, sau đó vứt cả giấy bút vào mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm khó khăn lắm mới bắt được phương thuốc, hắn nghiêng đầu một cái, cơ thể đổ gục xuống. Dạ Đàm theo bản năng đỡ lấy một phen, mới phát hiện hắn đã bất tỉnh. Thực sự là bất tỉnh rồi, cũng không biết là do bị thương, hay là do tức giận. Dạ Đàm không còn cách nào khác, đành kêu Mang Mang đi sắc thuốc một lần nữa. Nàng đỡ Huyền Thương Quân nằm lên giường. Còn thử kiểm tra hơi thở, mới xác định hắn vẫn chưa chết. Lộng Tình Các. Tử Vu ôm Đế Lam Tuyệt trở về, Tiên Nga hầu hạ nhìn thấy, đều súng lại. Trời ơi! Tiên Quân, đây là một con chó nhỏ của nhân gian sao? Tiên Nga khắc nghiệt vuốt ve đầu hổ, quả thật là yêu thích không buông tay. Tử Vu ôm Đế Lam Tuyệt vào trong lòng như bảo bối, nói, hình như, Hao Thiên Khuyển cũng là chó đến từ nhân gian. Con vật này của ta so với nó có thể còn đẹp hơn. Nhìn xem, đúng là màu sắc rực rỡ, còn có cả hoa văn. Tiên Nga kia thán phục, lông của nó thật bóng loáng. Động vật nhỏ của nhân gian đều phải ăn cơm, nó nhỏ như vậy, sợ là còn đang uống sữa nhỉ. Các tiên tỳ vây thành một vòng tròn, khắp nơi đều là móng heo. Đế Lam Tuyệt lần đầu tiên biết, lời nói mỹ nhân như mây khủng bố như thế nào. Hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc sát vào trong lòng ngực của Tử Vu. Tử Vu vội và ngăn các nữ tiên lại, được rồi, không được sờ loạn nữa.

sao có thể mắc sai lầm được chứ? Nàng kiên quyết gật đầu. Qua. Ăn ngon quá. Dạ Đàm lại cầm một quả lên, hỏi nàng, quả kiến một này vì sao phải tiêu hủy? Nàng do thần hậu đưa tới, nhất định là thân phận cao quý. Tiên Nga cũng không quen biết nàng, không dám nói lung tung, đành trả lời, bẩm tiên tử, các triều đại của thần tộc đều xử lý như thế. Hơn nữa phải đếm số lượng kỹ càng, một quả cũng không được giữ riêng lại. Dạ Đàm nhìn thứ quả trên tay, thứ này không phải có độc đó chứ. Tiên Nga bối rối nói, kiến thức của ta nông cạn, cũng không biết rõ lắm. Nhưng kiến mục chính là cây thần, quả của nó không thể có độc được. Không có độc là được. Dạ Đàm bắt đầu đếm số lượng. Những cái giỏ này nhìn qua giống như là giỏ tre, nhưng mặt trên đều làm bằng pháp thuật, một giỏ có thể chất đầy 300 quả. Như vậy đếm số lượng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thứ quả này vẫn phải bị tiêu hủy, Dạ Đàm dứt khoát nhất một giỏ tới bên cạnh chân mình, vừa gặm vừa chỉ đạo Tiên Nga hái đem chôn. Nàng cầm từng quả lên đều cắn một miếng rồi bỏ lại vào trong giỏ, những cái giỏ tre ngu ngốc này, căn bản mặc kệ có bỏ vào đủ quả hay không. Cắn quá một miếng chúng nó cũng thu hết vào. Quả thực là không chê vào đâu được. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 43. Thiên giới không có mặt trời mọc hay mặt trời lặn mà chỉ là cách nói, màn đêm có buông xuống thì mọi người cũng không để ý tới. Mãi cho đến khi trăng sáng nhô lên cao, mây bay ánh vàng, toàn bộ trái cây cuối cùng đều được chôn lấp xong. Thần hậu tự mình đến kiểm tra, Dạ Đàm đi theo phía sau bà. Bà dò xét chỗ chôn lấp, nói, những quả này, được gọi là trái cấm linh tu. Hở? Dạ Đàm hoài nghi, sao nghe giống như là thứ trái cây gì đó không đứng đắn ấy nhỉ? Thần hậu nói tiếp, tính khí thần tộc nhạt nhẽo, cho dù là tiên lữ đã thành thân, cũng không thích thân mật quá mức. Mà chỗ kiến một này kết thành trái cấm linh tu, lại có thể trợ giúp thần tộc. Khiến cho bọn họ lúc linh tu có thể tập trung tinh thần hơn. Cho nên, hàng năm tiên lữ thần tộc nếu muốn sinh con đẻ cái, sẽ dâng tấu xin trái cấm linh tu trước. Nhưng chuyện sinh con của thần tộc, cần phải chuẩn bị nhiều năm. Vì vậy trái cấm linh tu này, chỗ cần dùng cũng không nhiều. Còn thừa lại, vì đề phòng người có ý đồ xấu, tính kế người khác, chỉ có thể đem toàn bộ đi tiêu hủy, không được để sót. Ôi trời! Thứ trái cây này, kỳ thực chính là xuân dược của thần tộc. Đây rõ ràng là cần phải uống thuốc mới có thể làm chuyện gì gì đó với đồng loại. Dạ Đàm bịt cái tiết tháo sắp sửa vỡ tan tành của mình, hỏi, vậy? Thần hậu, thứ quả này nếu ăn nhiều, sẽ đánh mất lý trí sao? Thần hậu mỉm cười, nói, cái này thì không. Thuốc này không có tác dụng với bản thân người dùng, nó chỉ dùng để hấp dẫn tiên lữ khác phái. Bởi vì cực dễ làm cho thần tộc loạn tính, nên phải kiểm soát chặt chẽ thế thôi. Dạ Đàm lúc này mới thở phào trong lòng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ quái, trái cấm linh tu này, mình tuy rằng ăn cả một giỏ, nhưng toàn thân một chút khác thường cũng không có. Nàng nói, thần hậu, vậy ta có thể trở về hay chưa? Thần hậu nói, được. Bản cung vậy mà lại quên mất ngươi là người phàm, ban đêm là lúc phải đi ngủ. Thanh Quỳ, ngươi phải sớm ngày học tích cốc thuật, bằng không sống ở thiên giới, vẫn là có chút không tiện. Dạ Đàm vẫy tay, ta biết rồi. Thiên Ba Viện. Dạ Đàm vừa về tới, Mang Mang liền quạt cánh chào đón. Dạ Đàm nấc một cái, hỏi, thiếu Điển Hữu cầm đó, hắn thế nào rồi? Mang Mang nói, còn đang ngủ, ta thấy là bị thương không nhẹ. Thiếu quân nhà ta còn chưa tìm được, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ngài ấy sẽ không bị thiên binh thiên tướng bắt được chứ? Dạ Đàm nói, thiên binh thiên tướng thì không có khả năng, nếu bọn họ bắt được, nhất định sẽ có người bẩm báo cho Huyền Thương quân. Hắn hóa thành nguyên thân, khó có thể bị truy ra yêu khí, chỉ sợ là bị tiên Nga nào đó mang đi rồi. Mang Mang làm bộ dạng nghiêm túc tuyên bố, không thể nào đâu. Dạ Đàm hỏi, tại sao? Mang Mang đông đưa đầu chim, ăn không nói có, thiếu quân nhà ta, chính là hạng khuynh thành tuyệt sắc, nếu bị mấy tiên nữ kia phát hiện, đã sớm là vạn người tranh mua rồi. Sao lại không có chút động tĩnh nào được chứ? Dạ Đàm không thèm để ý nó nữa. Nội điện, Huyền Thương quân mặc một lớp áo trắng bên trong, còn đang ngồi xếp bằng. Nhưng mà thuốc lần này cực kỳ đúng bệnh, hắn hô hấp vững vàng, khí kình quanh thân cũng không nhảy loạn lên nữa. Dạ Đàm không tìm được Đế Lam Tuyệt, trong lòng vẫn thấy bất an, ngồi ở mép đệm trên giường mà ngẩng người ra. Huyền Thương Quân hồn nhập vào cõi hư vô, quanh thân tràn ngập thanh khí, vốn là không vướng bụi trần. Đột nhiên, một cổ hương ngọt ngào thâm nhập vào. Thế giới thủy tinh trong suốt không tì vết trong nháy mắt sóng dữ nổi lên bốn phía. Hắn cúi đầu, thanh khí dưới chân như nước, một bóng người hiện ra giữa dòng nước gợn dập dềnh. Là một nữ tử. Nàng mặc váy trắng cao ngang đùi, dải lụa bên hông tung bay, xương quai xanh trắng nõn, hai vai nóng ấm, chân trần thon dài, bước đi như sen nở. Tâm động thì ý vỡ, thanh khí xung quanh đều tan vỡ, Huyền Thương Quân như trông thấy thần ma, từng bước lùi về phía sau. Dạ Đàm liếc thấy sắc mặt hắn đại biến, đành tiến lên, Thiếu Điển Hữu Cầm. Ngươi lại làm sao vậy? Huyền Thương Quân mở to mắt, cổ hương ngọc ngào kia nhẹ nhẹ từng đợt, không xua đi được. Hắn khó khăn mở miệng, ngươi lại làm cái quái gì nữa vậy? Dạ Đàm đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi xuống, nói, ta không có làm cái gì hết á, thần hậu bảo ta đi hỗ trợ, ta rất vâng lời nha, đương nhiên phải đi rồi. Nhưng là ta nghĩ tới quân thượng ngươi đang bị thương, cho nên vội làm xong việc liền trở lại nè. Thế nào, ta đối với ngươi tốt lắm đúng không? Nàng ghé vào tai hắn luyên thuyên không ngớt, tất cả sự chú ý của Huyền Thương Quân đều tập trung vào bàn tay của nàng đang đỡ lấy bả vai mình. Bàn tay kia trắng nõn nà, gần như dính sát vào đầu vai hắn, nhiệt độ có chút nóng lên, làm hắn trong lòng bất an như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Ngươi có nghe ta nói hay không vậy? Ai nha, người ngươi nóng quá. Dạ Đàm cúi đầu, đang định xem thử nhiệt độ trên trán hắn, lại chỉ thấy hắn nhìn môi mình chầm chầm, cổ họng nuốt ừng ực, yết hầu chuyển động. A. À. Dạ Đàm thấy hai mắt hắn như bùng cháy, ngược lại có chút hứng thú, sao? Ngươi bỗng nhiên phát hiện ra bản công chúa xinh đẹp tuyệt trần phải không? Huyền Thương Quân vậy mà không hề đáp lại một cách mỉa mai. Hắn nắm lấy cổ tay Dạ Đàm, chậm rãi kéo nàng tới trước mặt. Lần đầu tiên phát hiện, da thịt nàng trắng đến trong suốt mềm mại, trên khuôn mặt xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, tươi đẹp như cánh hoa đào. Làm cho người ta muốn nếm thử mùi vị. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, hắn ép môi tới. Dạ Đàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó là cánh môi bỏng rát. Một hồi lâu sau, nàng mới phản ứng lại được, Thiếu Điển Hữu Cầm hôn nàng. Nhưng môi với răng giao tiếp vẫn chưa đủ, đầu lưỡi hắn cậy mở môi nàng, tiến thêm một bước xâm chiếm sở hữu. Tên khốn này! Đầu óc Dạ Đàm ong ong một tiếng, hắn lại có thể đưa cả lưỡi vào. Trời ơi thật là buồn nôn! Nàng trở tay cầm lấy mỹ nhân thứ, nhưng mà khoảng cách gần quá, tay vừa động đã bị Huyền Thương Quân đè lại. Huyền Thương Quân chặn ngang chụp lấy binh khí trong tay nàng, xoay người đặt nàng xuống dưới thân người mình, hôn càng lúc càng sâu. Dạ Đàm chỉ cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi đè ép, sự vùng vẫy của nàng chỉ như kiến càng rung cây lớn. Huyền Thương Quân biết phải ngừng lại, nhưng mùi vị người trước mặt tốt đẹp như thế, càng kháng cự, càng khiến người khác sa vào. Mang Mang ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội chạy ào đến. Vừa thấy cảnh tượng trên giường, nó liền quạt cánh gõ đầu chim chính mình, quái. Thật đồi phong bại tục. Không biết nhục nhã. Sự đáp lại của Huyền Thương Quân chính là thuận thế rút mỹ nhân thứ của Dạ Đàm ra, phóng bay thẳng về phía nó. Mang Mang há hốc miệng chim, quả quyết quạt cánh, sử dụng tốc độ chạy như bay. Dạ Đàm thấy hắn là thực sự mất lý trí, lập tức ngừng giãy giụa. Quả nhiên Huyền Thương Quân sau một hồi cùng loạn hôn say đắm, cuối cùng cũng tìm về được một chút thần trí. Hắn gần như là cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng, biến Dạ Đàm thành một quả hạch đào. Dạ Đàm. Huyền Thương Quân lúc thì cầm nàng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thì buông nàng ra, tùy ý để nàng lăn lộn trên giường. Dạ Đàm quả thật là lăn giường cả một đêm, nhưng tình cảnh này cũng sai quá sai rồi. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thương Quân tỉnh lại. Dạ Đàm lăn từ trong tay hắn tới góc giường, là một quả hạch đào đưa lưng về phía hắn, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Huyền Thương Quân chẳng nói chẳng rằng mà chỉnh đốn y phục, một lúc lâu sau, Dạ Đàm chịu không nổi, rốt cuộc cả giận nói, mau buông bản công chúa ra trước đi, cái đồ biến thái kia. Sắc mặt tái nhợt của Huyền Thương Quân chợt ánh lên một tia đỏ bừng, mãi đến khi dáng vẻ của mình thập phần chỉnh tề, hắn rốt cuộc mới dùng một tay cầm quả hạch đào Dạ Đàm lên. Dạ Đàm ở trong lòng bàn tay nhìn thẳng hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, lạnh lùng hỏi, trái cấm linh tu. Ngươi lấy ở đâu hả? Quả hạch đào Dạ Đàm bất an quay tròn, cái đó. Bích Khung tiên tử cho ta, nói là kiến một tới mùa kết trái.

Nàng ta vừa nói như vậy, Bích Khung lại có chút động lòng. Đúng vậy, Hà tộc không phải muốn nắm được thóp nàng ta thông đồng với ma tộc sao? Chỉ cần thần đế phát hiện nàng ta và Dạ Đàm có liên lạc qua Vạn Hà Thính Âm, việc này không phải không thể chối cãi sao? Vạn Hà Thính Âm không chỉ có thể truyền tin, mà còn lưu giữ được âm thanh, chỉ cần nàng ta sử dụng Vạn Hà Thính Âm cùng muội muội truyền tin, nhất định sẽ bại lộ. Bích Khung cúi đầu suy nghĩ, Dạ Đàm chọc chọc nàng, hỏi, này, muội muội ngu xuẩn của ta gần đây thế nào rồi? Bích Khung còn đang suy nghĩ chuyện Vạn Hà Thính Âm kia, nghe vậy không khỏi nói, Dạ Đàm á hả? A ha, gần đây nàng ta chính là làm cho ma tộc mở rộng tầm mắt nha. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 45. Ma tộc. Ven bờ trọc tâm hồ, Thanh Quỳ đưa phương thuốc bổ thân cho ma thị do Tương Liễu phái tới, chỉ cho hắn biết cách dùng. Ma thị cũng khách khách khí khí nói tạ ơn, rồi xoay người rời đi. Thị nữ Tố Thủy nói, công chúa, đại tế tư Tương Liễu đó tuổi tác đã cao, thê thiếp thành đàn. Người kê đơn thuốc này, thực sự hữu hiệu sao? Thanh Quỳ nói, ta là người học y, điều dưỡng bệnh tật, vốn là việc thường làm, tự nhiên sẽ hữu hiệu. Tố Thủy che miệng cười trộm, vậy chỉ sợ sau này ma tộc tìm công chúa kê đơn sẽ càng nhiều hơn. Thanh Quỳ tản bộ dọc bờ hồ, nói, như thế không sao cả. Vừa nói xong, nàng đột nhiên ôm trán, khẽ rên một tiếng. Tố Thủy vội hỏi, công chúa lại bị đau trán hả? Đây là làm sao vậy? Thanh Quỳ thở dài trong lòng, nàng và Dạ Đàm cùng trao đổi đau đớn, biết nhất định là Dạ Đàm gặp phải vấn đề gì khó khăn rồi. Nhưng mà mình chỉ có thể lo lắng suông, nửa điểm vội cũng giúp không được. Nàng nói, không sao, cùng ta chèo thuyền du ngoạn cho khuây khỏa đi. Phong cảnh ở ma tộc khác biệt với tam giới, thần hôn đạo phản chiếu dưới hồ nước, mặt hồ nửa nổi màu, nửa tối đen, có thể nói là kỳ cảnh của trời đất. Nhưng Thanh Quỳ bất kể như thế nào cũng không thích nổi. Nàng cau mày thật sâu, nhưng mà tối nay trên hồ, cũng không chỉ có nàng là chưa ngủ. Phía trước có vật gì đó nhẹ nhàng bồng bềnh chuyển động, nàng chăm chú nhìn vào, cái đó không phải gì khác, dĩ nhiên là quái vật chín đầu. Thanh Quỳ lấy làm kinh hãi, bàn tay trắng nõn run rẩy chỉ vào nó hỏi, đó là cái gì? Tố Thủy vừa thấy, cũng hoảng sợ, cửu anh. Là thuyền hoa của ma tôn. Nó ở đây, nghĩa là ma tôn đang nghị sự. Công chúa, có lẽ chúng ta nên về trước đi. Thanh Quỳ cũng không muốn gặp ma tôn, nàng đang định quay ngược chiếc thuyền nhỏ lại, đột nhiên, quái vật kia nhô một cái đầu lên, giọng nói khàn khàn truyền qua mặt nước rõ ràng rơi vào trong tai nàng, Dạ Đàm công chúa, ma tôn cho mời. Thanh Quỳ sửng sốt, nhưng mà chưa kịp phản ứng, thuyền nhỏ đã chở nàng cùng Tố Thủy đi thẳng về phía thuyền hoa của ma tôn. Thuyền nhỏ tới gần. Cửu Anh chìa một cái đầu ra đón. Thanh Quỳ đạp lên cổ nó, một đường đi vào bên trong. Ma Tôn quả nhiên đang nghị sự. Ma Hậu cùng ông ta ngồi ở phía trên, ba vị hoàng tử Ô Đại, Đỉnh Vân, Triều Phong đều có mặt. Bên cạnh là đại tế tư Tương Liễu, ma tướng Chúc Cửu Âm, mẹ thi ma Bạch Cốt Phu Nhân, tất cả đều ở đây. Thanh Quỳ đi tới trước mặt Ma Tôn, Ma Hậu hành lễ. Ma Tôn trầm giọng nói. Hôm nay mọi người ở đây bàn bạc chọn người đi tu bổ quy khư, ngươi là trữ phi của ma tộc, cũng không nên giấu giếm ngươi. Ngồi xuống đi. Tu bổ quy khư. Thanh Quỳ nhíu mày, ma hậu đã ra hiệu cho tỳ nữ đem thêm một cái ghế, bố trí nàng ngồi ở bên cạnh chính mình. Thanh Quỳ vẫn khó hiểu, ma hậu nói, trước khi trời đất hình thành, vốn chỉ là một mảnh hỗn độn. Bàn cổ dùng rìu bàn cổ khai thiên lập địa, nhưng cuối cùng rìu bàn cổ vỡ vụn thành ba mảnh. Bàn cổ cũng tận lực mà chết. Trời đất trong lúc đó phân ra thanh, trong, trọc, đục, có tứ giới. Duy chỉ ở nơi quy khư này, vẫn còn giữ lại hỗn độn khí. Thanh Quỳ từ nhỏ đã được thần tộc định là thiên phi, đối với việc này nàng ngược lại biết rất rõ. Nàng nói, nghe nói sau đó, hai tộc thần, ma dùng bàn long cổ ấn cùng phong ấn quy khư, mới giữ được an ổn cho tứ giới. Câu kế tiếp nàng không dám nói. Bên trong truyện ký thần tộc cấp cho nàng có viết lại, ma tộc không làm chuyện tốt lành gì cho cam. Bọn họ là theo thần tộc cùng nhau phong ấn quy khư, nhưng đồng thời cũng ra tay đánh lén, khiến cho thần tộc tổn thất nặng nề. Ma hậu mỉm cười gật đầu, nói, không sai. Nhưng hiện giờ, bàn long cổ ấn đột nhiên xuất hiện vết nứt, hỗn độn khí ở quy khư tràn ra ngoài. Hai tộc nhân, yêu dịch bệnh hoành hành, hai giới thần, ma cũng nhanh già chết sớm. Nếu chúng ta cứ mặc kệ không can thiệp vào, chỉ sợ là chẳng bao lâu nữa, trời đất sẽ khép kín, quay về hỗn độn. Thanh Quỳ hiểu được, nàng nói, cho nên, cần thần, ma phối hợp, một lần nữa đi tu bổ phong ấn quy khư. Ma hậu thở dài, phải. Hơn nữa, sinh linh tứ giới đều không thể tồn tại lâu trong hỗn độn khí, trừ phi mang theo mảnh vỡ rìu bàn cổ tiến vào. Thanh Quỳ nói, nhưng mảnh vỡ rìu bàn cổ, từ sau khi kết thúc thần, ma đại chiến lần trước, đã mất tích. Không có mảnh vỡ mà tiến vào quy khư, chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Ma hậu không nói gì, nhưng lại thích thú mà nhìn nàng một cái. Bên trong thuyền hoa, nét mặt của chư ma đều cực kỳ nghiêm túc. Bạch Cốt Phu Nhân nói, lần này tu bổ quy khư nguy hiểm trăm điều, chỉ có thể chọn ra tộc nhân có thực lực hùng mạnh nhất, gia nhập phối hợp cùng thần tộc. Không biết Tôn Thượng đã chọn được người nào chưa? Ma Tôn hồi lâu không nói gì, hiện giờ ma tộc, người được công nhận là đệ nhất dũng sĩ không phải ai khác, chính là trưởng tử Ô Đại của ông. Nhưng không có mảnh vỡ rìu bàn cổ mà tiến vào quy khư vốn là tự tìm đường chết. Nhưng đã là thủ lĩnh ma tộc thì không có quyền im lặng. Ông nói, hiện giờ, Ô Đại, Đỉnh Vân đều là trụ cột của ma tộc ta. Nhưng nguy hiểm của quy khư liên quan đến sự tồn vong của ma tộc. Bản Tôn có ý này, cứ để Ô Đại và Đỉnh Vân đấu với nhau, người thắng sẽ đi. Ông vừa dứt lời, ma hậu liền mỉm cười nói, Tôn Thượng sao lại quên, chúng ta không chỉ có hai nhi tử là Ô Đại và Đỉnh Vân. Triều Phong cũng sớm đã trưởng thành rồi. Triều Phong. Ma Tôn nhíu mày, nhìn lướt qua đứa con trai thứ ba đang ngồi ở một góc phòng. Triều Phong bị chư ma ở phía dưới nhìn chăm chú, yên ổn vênh váo, im lặng không nói gì. Ô Đại chợt vung bàn tay to lớn lên, nói, không phải chỉ là tu bổ một cái quy khư thôi sao? Cần gì nói dài dòng như vậy? Ô Đại ta tự mình đi, thề khôi phục phong ấn cho bằng được. Cho dù có một đi không trở lại, cũng tự cảm thấy thanh thản dễ chịu. Hắn khí khái dâng trào, Triều Phong vẫn không hé miệng. Ma hậu cùng Đỉnh Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng mẫu tử hai người cũng không dám nói gì thêm. Hắn tự nguyện đi, đương nhiên là tốt không gì bằng. Nếu không ngộ nhỡ Ma Tôn lựa chọn Đỉnh Vân đi, thì phải làm thế nào? Ma Tôn nhìn quanh trái phải, đương nhiên không ai có ý kiến nào khác. Ông tuy rằng là Ma Tôn, nhưng cũng hiểu rõ, đây chính là vì thân mẫu của Ô Đại đã qua đời từ lâu. Hài tử trước mặt này, trừ ông là phụ thân ra, không còn ai thân thích nữa. Ai sẽ vì nó nói chuyện chứ? Ông đứng dậy, trầm giọng nói, đã như vậy, con liền chuẩn bị đi. Nhưng nếu có cần gì, đều có thể trực tiếp nói với bản tôn. Giọng nói của Ô Đại thật thô lỗ, phụ tôn yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Ma Tôn vẫn là tâm tình không tốt, vung tay áo, rời khỏi thuyền hoa. Nếu ông đã đi rồi thì mọi người tự nhiên cũng đều rời đi theo. Ô Đại ngược lại không hề có vẻ gì lo lắng, hắn tay cầm một đôi búa hám thiên, lướt qua người Thanh Quỳ. Thanh Quỳ rốt cuộc lên tiếng gọi, Đại Điện Hạ. Ô Đại dừng bước, hắn đối với y tu, người học y, chữa bệnh, không hề có thiện cảm, chuyện gì? Thanh Quỳ nói, Điện Hạ mặc dù gan dạ, nhưng trên người có rất nhiều vết thương cũ. Điện Hạ thực sự không nên gắng gượng quá sức, hay là để ta điều dưỡng thân thể cho Điện Hạ, khôi phục. Nàng còn chưa nói hết câu, Ô Đại đã hỏi ngược lại, sao, y tu các ngươi lợi hại như vậy, có thể khiến ta sống sót trở về từ quy khư không? Cái này. Thanh Quỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, không chắc lắm. Ô Đại hừ lạnh, làm chuyện thừa thải. Dứt lời, hắn nghênh ngang mà đi. Bên cạnh, Cốc Hải Triều đi theo phía sau Triều Phong, nói, nhiều năm như vậy, Đại Điện Hạ vẫn giữ cái tính khí này. Triều Phong cười lạnh, kích động ác ngu xuẩn. Thanh Quỳ xoay người lại nhìn hắn, hắn ngước mắt lên, tức khắc mỉm cười, sao nào, mỹ nhân có chuyện gì muốn nói à? Nhưng Thanh Quỳ vốn không hề có chút liên can gì với hắn, lần này lại có thể thực sự đi về phía hắn. Càng làm cho kẻ khác kinh ngạc hơn chính là, năm ngón tay nhỏ mềm mại của nàng cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ mấy cái, sau đó xoay người rời đi. Mỹ nhân da trắng mềm mịn, nụ cười trên mặt Triều Phong đông cứng, từ sau khi đến ma tộc, Thanh Quỳ đối với hắn vẫn luôn lãnh đạm. Hôm nay lại làm sao thế nhỉ? Hắn suy nghĩ linh tinh, Cốc Hải Triều bên cạnh ho nhẹ một tiếng, sụ mặt nói, người ta đã đi xa rồi kìa. Triều Phong từ trên thuyền hoa Cửu Anh nhảy xuống, đứng bên bờ hồ, mặt vẫn chưa hết mơ hồ, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đôi tay nhỏ bé kia quả thực nhẵn miệng như. Sau đó hắn liền cảm thấy đầu lưỡi duỗi thẳng, cơ thể từ từ mất đi cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay của mình xanh ngắt. Đúng vậy, trên mặt mọc ra hai bụi cỏ xanh. Hơn nữa rất nhanh, cả cơ thể hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích được, toàn thân mọc ra mầm cây cỏ xanh tốt, nhanh chóng đâm thủng y phục của hắn, khoái chí mà bao trùm lấy hắn. Cốc Hải Triều vốn là cúi đầu bước đi, đi mãi, chủ nhân ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Hắn quay đầu lại, ngơ ngẩn tìm hơn nửa ngày, mới nhìn thấy đồi cây cỏ xanh tươi tới phát sáng đó. Đồi cây có hai con mắt đen nhánh đang nhấp nháy. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 46. Cốc Hải Triều liền cùng đôi mắt này im lặng đối diện, sau một lúc lâu, đồi cây cỏ lên tiếng, tình hình của ta hiện tại thế nào? Là giọng của Triều Phong. Cốc Hải Triều đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rất xanh, xanh đến nỗi chảy ra nước, khó mà tả xiết. Giọng Triều Phong yếu xìu, ngươi cảm thấy lý do là gì? Cho dù là người có chỉ số thông minh thấp như Cốc Hải Triều, vẫn nói được, ta cảm thấy có thể là do đôi tay nhỏ bé, trơn miệng của mỹ nhân. Đồi cây, Triều Phong nói, ta lần đầu tiên trong đời nghe ngươi kể chuyện cười đó. Sau một hồi lâu, hắn lại lẩm bẩm, cũng là lần đầu tiên bị người khác biến thành xanh lè thế này. Bên hồ, Thanh Quỳ dẫn theo Tố Thủy, ngồi thuyền nhỏ trở về Trọc Tâm đảo, Tố Thủy che miệng cười trộm, công chúa, Tam Điện Hạ từ trước tới nay đều là cái bộ dạng nhăn nhở đó, người so đo với ngài ấy làm gì? Thanh Quỳ đang ngồi ở đuôi thuyền, nói, Đại Điện Hạ tuy là người thô lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng không mất đi vẻ anh dũng khí khái, Tam Điện Hạ. Hừ. Huynh đệ ruột thịt hào hiệp đi cứu nguy đất nước, bản thân hắn tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, ngược lại còn châm biếm. Thật là làm người ta khinh thường. Tố Thủy nói, công chúa bảo vệ Đại Điện Hạ như thế, chẳng lẽ là đã nảy sinh tình cảm với ngài ấy rồi sao? Thanh Quỳ đỏ mặt, cho dù tính tình có tốt, cũng giận dỗi nói bậy bạ gì đó. Tố Thủy vội quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, xin công chúa thứ tội. Thanh Quỳ xưa nay luôn rộng lượng, cũng không thực sự trách phạt nàng, ngược lại hỏi, Đại Điện Hạ đang ở nơi nào? Tố Thủy sửng sốt, nói, Đại Điện Hạ đang ở tại Phong Lôi Bích, Tách Thành. Công chúa muốn tới thăm sao? Thanh Quỳ nói, hắn đối với y tu lòng mang thành kiến, bản công chúa không cần phải đi. Nhưng mới vừa rồi ta xem tướng mạo hắn, người này nhất định có rất nhiều vết thương cũ. Ta đi hái một ít thuốc, sau đó ngươi hãy mang qua đó cho hắn. Tố Thủy đáp, vâng. Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, nói thêm, lúc ngươi quay về, tiện thể đem bột thuốc này rải lên thân người nào đó. Tố Thủy nhận lấy bột thuốc, nén cười đáp, vâng, công chúa điện hạ. Bên bờ hồ, đồi cây Triều Phong cảm nhận từng cơn gió xuân quét qua người một cách sâu sắc. Cây cỏ mọc trên người hắn càng thêm rậm rạp. Cốc Hải Triều rút đao chém đi một ít, nhưng mà cây cỏ này thật không biết là kịch độc phương nào, càng chém càng mọc nhiều. Cuối cùng hắn nói, ta cảm thấy, người nên mời một y tu tới đây xem thì hơn. Triều Phong yếu ớt nói, nếu ta thực sự mời y tu, không cần chờ tới ngày mai, ngay tối hôm nay điện hạ nhà ngươi sẽ bị chư ma cười nhạo cho đến chết. Cũng đúng. Cốc Hải Triều bó tay, không có cách nào khác. Chủ tớ hai người không biết đã ở bên bờ hồ đợi bao lâu, thị nữ Tố Thủy chợt đi thuyền lại đây. Cốc Hải Triều bước lên phía trước, nói, dạ Đàm công chúa bảo ngươi tới à. Tố Thủy nhìn lướt qua đồi cây Triều Phong bên bờ, hé miệng cười trộm. Công chúa của chúng ta phái nô tỳ đi đưa thuốc cho Đại Điện Hạ. Đưa thuốc. Miệng của đồi cây Triều Phong vẫn còn cử động được, hắn nói, nàng đối với đại ca của ta cũng lo lắng chu toàn quá nhỉ. Cốc Hải Triều lại không hề quan tâm tới cơn ghen của chủ tử mình, hắn hỏi, chẳng lẽ công chúa không bảo ngươi giải độc cho Tam Điện Hạ sao? Tố Thủy đáp, có bảo rồi. Chỉ có điều công chúa nói, để nô tỳ đưa thuốc cho Đại Điện Hạ trước, khi trở về mới đưa thuốc giải cho Tam Điện Hạ. Dứt lời, nàng hả hê định rời đi. Nhưng cách thức xử lý công vụ của Cốc Hải Triều luôn độc đáo, hắn trực tiếp tiến lên hai bước, rút trường đao ra, kề lên cổ Tố Thủy. Ngươi! Tố Thủy tức tới đỏ bừng mặt, Cốc Hải Triều, ngươi muốn làm gì? Cốc Hải Triều chìa tay, Tố Thủy không có biện pháp, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giao bột thuốc Thanh Quỳ đưa cho nàng ra. Thanh Quỳ làm việc chu đáo, phía trên còn ghi cả cách dùng. Cốc Hải Triều đem bột thuốc rải lên người Triều Phong, chỉ nghe một trận âm thanh xào xạc, tất cả cỏ cây đều héo úa. Một lúc sau, Trước mặt chỉ còn lại Triều Phong với bộ y phục tả tơi. Lúc này gió mát thổi một trận, mấy lỗ thủng trên y phục hắn cũng rung rẩy theo gió. Triều Phong nhìn bộ y phục rách lỗ chỗ của mình, lẩm bẩm nói, nữ nhân, nàng đã thành công khiến cho ta chú ý rồi đó. Cốc Hải Triều bị lôi tới xém chút nữa là ngã vào trong hồ. Phong lôi bích. Ô đại tự nguyện xin đi tu bổ quy khư, nhưng ma phó ở nơi này lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đều là người do ma hậu phái tới, sẽ có bao nhiêu cảm tình với ô đại chứ? Ô đại thật cũng không để ý, đi một mạch vào trong đình, sân, luyện công. Hắn khua đôi búa hám thiên vù vù xé gió, mồ hôi thấm ra ngoài, da thịt màu đồng cổ càng thêm bóng loáng. Tố Thủy đứng xa xa ở cửa, nói, đại điện hạ, dạ đàm công chúa lệnh nô tỳ tặng chút thuốc cho ngài. Dứt lời, nàng trực tiếp đem gói thuốc đặt ở cửa rồi xoay người rời đi. Ô đại hiển nhiên là nghe thấy lời của nàng, nhưng cũng không thèm để mắt tới. Hắn lấy khăn tay tùy ý lau mồ hôi, lúc đi ngang qua gói thuốc kia, liền một cước đá nó bay ra ngoài. Tố Thủy nghe thấy tiếng động ở phía sau, cũng không có gì bất ngờ, tính khí hắn lúc nào chả như vậy. Gói thuốc bị đá đi, vừa vặn văng tới bên cạnh chân một người. Triều Phong khom lưng nhặt lên, giọng điệu của hắn vô cùng thân thiết, huynh trưởng vừa trở về là luyện công ngay, thật không hổ danh là đệ nhất dũng sĩ ma tộc. Ô đại liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh, ngươi tới đây làm gì? Triều Phong nói, huynh trưởng vài ngày nữa sẽ đi quy khư, ta thân là huynh đệ, đương nhiên phải tới thăm rồi. Ô đại đối với những người thân xưa nay đều phiền chán, lập tức quát, cút. Triều Phong da mặt luôn dày hơn cái tường thành, hắn chẳng những không cút, ngược lại còn ngồi xuống cạnh bàn đá. Hắn tiện tay mở gói thuốc mà Thanh Quỳ đưa tới ra, quả nhiên mỗi túi dược bên trong đều ghi rõ cách dùng cùng liều lượng. Nét chữ của nàng cũng giống như con người nàng, nghiêm chỉnh trang trọng. Hắn tùy tiện thọc thọc vài cái, nói, dù sao huynh trưởng cũng muốn luyện công, hay để ta tiếp huynh trưởng mấy chiêu, thế nào? Ô đại chỉ cần nhắc tới đánh nhau, liền không ngại đối thủ là ai. Hắn vung hai lưỡi búa, tới đi. Triều Phong đứng dậy, tay phải giơ lên, chiến liêm tham niệm đã ở trong tay, nàng không phải muốn đưa thuốc cho hắn sao? Vậy nàng nên đưa cho đủ đó. Cốc Hải Triều đứng ở một bên, quan sát hai huynh đệ bọn họ ngươi tới ta đi mà bắt đầu đối chiêu. Ô đại tấn công hung hãn, Triều Phong thì chật vật chống đỡ, thế nhưng sau 100 chiêu, hắn cũng không biết có phải là mèo mù bắt được chuột chết hay không, mà một lưỡi nghiêng tới, vừa lúc xuyên qua sơ hở của ô đại, vẽ ra bên hông hắn một vệt máu thật dài. Ô đại thất kinh trong lòng, nhưng mà Triều Phong so với hắn còn có bộ dáng kinh ngạc hơn. Ôi! Huynh trưởng, tiểu đệ nhất thời vô ý, còn muốn tiếp tục không? Hắn trưng ra bộ mặt thực sự là ngoài ý muốn, ô đại đành phải nói, tiếp đi. Thế là Triều Phong liền cứ ngoài ý muốn như vậy 6 lần. Sau khi hắn đi, ô đại nhìn thấy 6 vết thương trên người chính mình, ngay cả trí khôn của hắn cũng bắt đầu hoài nghi, đây mẹ nó thực sự là ngoài ý muốn á. Vết thương không chí mạng, nhưng cũng đau thật. Ô đại băng bó qua loa một chút, rốt cuộc đứng ngồi không yên. Ma phó ở Phong Lôi Bích biết tính khí hắn không tốt, nên cũng không ai hỏi han hắn. Hắn thật vất vả mới ngủ được một lúc, nhưng chỉ vừa hơi động một chút, đã đau tới tỉnh ngủ. Hắn lăn qua lăn lại, khó khăn lắm đau đớn trên người mới giảm bớt, Triều Phong lại mặt mày hớn hở từ ngoài đi vào, huynh trưởng, tiểu đệ đột nhiên nhớ ra, còn mấy chiêu quên xin huynh trưởng chỉ giáo. Ô đại từ trên giường đứng dậy, Triều Phong nói, ôi, tiểu đệ có phải đã quấy rầy huynh trưởng dưỡng thương rồi không? Hiển nhiên, hai chữ dưỡng thương này thành công chạm đến vảy ngược của ô đại. Hắn gần như là nhảy dựng lên, câm miệng, tới đi. Triều Phong lại cùng hắn đối chiến. Lần này còn ngoài ý muốn liên tiếp hơn, chiến liêm của hắn tiếp tục để lại trên người ô đại 6 vết thương. Hắn cũng lần nữa bày ra vẻ mặt kinh ngạc, huynh trưởng, đây thực sự là ngoài ý muốn. Ô đại đã không còn muốn tiếp chuyện với hắn, chính là vung vung tay quát, cút. Triều Phong ôm chiến liêm của mình, kéo theo Cốc Hải Triều rời đi. Nói là rời đi, nhưng hắn cũng không đi xa. Hắn an vị dưới một gốc cây to ở bên ngoài Phong Lôi Bích, tạm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn lại đứng dậy, ta đột nhiên nghĩ ra mấy chiêu nữa, phải mời huynh trưởng ta chỉ giáo mới được. Cốc Hải Triều thực sự là không xem nổi nữa, ta cầu xin người hãy tự mình làm đi. Nhưng Triều Phong dĩ nhiên là không. T.S. Cũng may tác giả cho nhầm kiệu chứ nếu để Triều Phong thành đôi với Dạ Đàm thì không biết tứ giới sẽ ra sao. Độ nhây lầy cũng 1 9 1 10 với nhau ấy chứ. Tinh lạc ngưng thành đường.

Vậy là phải đợi tới ngày tháng năm nào chứ? Dạ Đàm đùng đùng nổi giận, trực tiếp đi về hướng Thùy Hồng Điện. Bên ngoài Thùy Hồng Điện, Phi Trì cùng Hàng Mặc một trái một phải, canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Dạ Đàm, hai người vội vã hành lễ. Dạ Đàm hỏi, sao hai người lại ở chỗ này? Không vào hầu hạ à? Phi Trì nói, Thanh Quỳ công chúa, bệ hạ tới, đang cùng quân thượng nói chuyện ở trong phòng. Quân thượng lệnh ta chờ không được quấy nhiễu. Thiếu Điển Tiêu Y đến đây á? Dạ Đàm nhớ mày, không phải ông ta đã bắt được Đế Lam Tuyệt rồi đó chứ? Nàng trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, nói, à thảo nào quân thượng đột nhiên truyền ta tới đây, thì ra là do bệ hạ phân phó. Hả? Phi Trì cùng Hàng Mặt đực mặt ra, Dạ Đàm nói, ta vào dâng trà trước nhá. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Kim Giáp Thần Tướng, ngươi không phải cũng muốn theo ta vào luôn chứ? Kim Giáp Thần Tướng hiển nhiên không dám, đành nói, Mạc Tướng sẽ ở đây chờ công chúa. Ừ hứ. Dạ Đàm nghênh ngang đi vào bên trong, nếu đã nói dâng trà, vậy đương nhiên vẫn phải bưng trà vào. Bằng không ngộ nhỡ Thiếu Điển Tiêu Y hỏi, thì phải nói thế nào? Nàng nhìn trái ngó phải, phát hiện Phi Trì để lại trên bàn một bao lá trà, còn ngửi rất thơm. Nàng tiện tay bóc ra, tìm được trà cụ, bộ ấm trà, lấy nước sôi đổ vào ngâm, bưng đi vào trong. Trong điện, trước bàn cờ, thần đế Thiếu Điển Tiêu Y cùng Huyền Thương Quân ngồi đối diện nhau. Ông cầm trong tay quân cờ màu đen, thần sắc nghiêm túc, hỏi, nghe nói hôm qua, Thiên Ba Viện đi Dược Vương Điện bốc hai thứ thuốc. Huyền Thương Quân cầm trong tay quân cờ màu trắng, muốn đặt súng lại thôi, nghe vậy nói, là nhi thần nghe nói Thanh Quỳ công chúa tinh thông y thuật, cùng nàng lãnh giáo, xin chỉ giáo, y đạo. Nghe lời giải thích này của hắn, Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại buông lòng nghi ngờ. Ông nói, trọng trách trước mặt, con nhất định phải bảo trọng chính mình, nhất định không thể có điều gì sơ suất. Huyền Thương Quân nói, phụ thần yên tâm, nhi thần trong lòng hiểu rõ. Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bình phong. Huyền Thương Quân thấy nét mặt ông, nhất thời trầm giọng nói, còn không vào đi. Dạ Đàm biết nghe lén nhất định sẽ bị hai phụ tử hắn phát giác, dù sao với tu vi của nàng, lúc này hai người trước mặt thực sự không cần nhìn cũng biết. Nàng thản nhiên đi vào, cung kính dâng trà, nói, bệ hạ, quân thượng, mời dùng trà. Trông thấy người tới là nàng, Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại ừ một tiếng, ông nâng chung trà lên, tùy ý nhấp một ngụm. Đang định lên tiếng, đột nhiên, ông chậm rãi cúi đầu, nhìn vào bên trong chung trà. Tự hồ là không dám tin, sau đó ông còn thực sự nhấp thêm một ngụm. Đứng đầu thiên giới mấy vạn năm, bao nhiêu lần chứng kiến Thái Sơn sụp đổ mà mặt vẫn không đổi sắc. Giờ khắc này, ông lại thực sự chấn kinh rồi. Trong chung trà này là cái thứ gì vậy? Huyền Thương Quân thấy thế, bất động thanh sắc, vô cùng bình tĩnh, mà tiếp nhận một chung trà khác, hắn uống một ngụm nhỏ, cả người có hơi rùng mình. Qua một hồi lâu, yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, nuốt nước trà xuống. Sau đó hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thản nhiên nói, đây là trà thuốc nhi thần mới nghiên cứu chế tạo ra. Có công hiệu ngưng khí loại bỏ độc tố, phụ thần cũng có thể uống một ít. Thiếu Điển Tiêu Y lúc này mới đặt chung trà qua một bên, tiếp tục cùng hắn đánh cờ, vậy cũng vất vả cho con rồi. Mãi cho đến khi kết thúc một ván, Thiếu Điển Tiêu Y bỏ cờ xuống, Huyền Thương Quân cũng uống hết nửa bình trà. Ông đứng dậy, nói, thấy con không sao, ta liền cũng yên tâm. Tất cả việc vặt vãnh gần đây đều gác lại đi, tăng tu vi quan trọng hơn hết. Huyền Thương Quân không người đáp lại, một đường tiễn ông ra tới bên ngoài điện. Một lúc sau, Huyền Thương Quân quay lại, Dạ Đàm hỏi, ngươi phái người giám sát ta. Huyền Thương Quân chỉ tay vào chỗ Thiếu Điển Tiêu Y ngồi khi nãy, lại đây ngồi. Dạ Đàm đành ngồi xuống, Huyền Thương Quân đổi chung trà mới, tự tay thay nàng rót trà. Dạ Đàm cầm chung trà trong tay, nói, Ly Quang Thanh Quỳ ta tới thiên giới, là nhận lời mời lên đây du ngoạn vài ngày, làm khách, hiểu không? Cũng không phải phạm nhân, ngươi dựa vào cái gì mà tìm người trông coi ta? Huyền Thương Quân tránh né không đáp, chỉ nói, uống trà trước đi. Dạ Đàm lúc này mới cúi đầu, nhấp một ngụm trà, nàng phun phục một cái văng đầy bàn, đây là trà gì, sao lại có mùi kỳ lạ như thế? Không phải chứ, vừa rồi Thiếu Điển Hữu Cầm đã uống thứ này á? Người này có phải là người không vậy, thứ này so với nước gạo gì đó còn không bằng, vậy mà hắn lại điềm nhiên như không uống nửa bình. Huyền Thương Quân đặt ấm trà tới trước mặt nàng, không nhanh không chậm mà nói, Sở dĩ nó có một mùi lạ như vậy, là bởi vì thứ này không phải lá trà, mà là hương liệu tắm rửa khử mùi cho thỏ. Quái! Dạ Đàm chột dạ, nhưng nàng vẫn có thể tìm được cớ bao biện, cái này không thể trách ta được, hình dáng của nó giống lá trà như đúc, ngươi cũng thấy mà. Huyền Thương Quân mặt không đổi sắc, Ly Quang Thanh Quỳ, ngươi nghe cho kỹ đây. Hiện tại bày ra trước mặt ngươi, có hai sự lựa chọn. Một là uống hết nửa bình trà còn lại này, một giọt cũng không được thừa. Hai là phải đi đến trà sơn, cánh đồng, trong vòng một ngày, phân biệt 66 loại lá trà thiên giới thường dùng. Dạ Đàm không muốn đi phân biệt mấy loại lá trà bỏ đi gì gì đó, nhưng nàng cúi đầu nhìn trà sát ngàn đao kia, thứ này thực sự không phải cho người uống. Sau một hồi rối rắm, nàng rốt cuộc đứng dậy, trà sơn ở đâu? Mãi cho đến khi nàng rời đi, Huyền Thương Quân cuối cùng cũng ngồi xuống trước bàn. Phi Trì tiến vào thu dọn chung trà, Huyền Thương Quân im lặng mất một lúc, rốt cuộc chỉ nói được một câu, đem một cốc nước lọc lại đây. Ơ! Phi Trì không hiểu, Huyền Thương Quân chậm rãi nói, súc miệng. Có lẽ là đã chết lặng, hắn vậy mà lại rất bình tĩnh. Trà sơn thiên giới. Dạ Đàm phân biệt lá trà tới vô cùng buồn chán, kim giáp thần tướng sụ mặt canh giữ ở một bên, trà thần Lục Vũ ở một bên cười trộm. Chỉ chốc lát sau, phía trước có người nói, tôm nhỏ, bần đạo tìm ngươi nửa ngày, thì ra ngươi lại ở đây. Dạ Đàm ngẩng đầu, chỉ thấy Càn Khôn Pháp Tổ tay cầm phất trần, đạo bào màu xanh da trời bồng bềnh đi tới. Nàng ỉu xìu buồn bã, thiên tôn. Sao thế? Càn Khôn Pháp Tổ bước gần đến, nói, đi nào, bần đạo mời được hai tay chơi bài, chúng ta đánh mạt trượt đi. Dạ Đàm phấn chấn tinh thần, đứng lên ngay lập tức, vậy ta không cần phân biệt đám lá trà chết tiệt này nữa đúng không? Càn Khôn Pháp Tổ nói, quầy, nếu đây là lệnh của quân thượng, vậy vẫn nên nghe theo thì hơn. Dù sao ngươi cũng là người nhà hắn. Dạ Đàm trong nháy mắt lại biến thành một trái cà tím héo úa, Càn Khôn Pháp Tổ nói, đừng như vậy mà, phân biệt mấy lá trà này, đối với ngươi mà nói, còn không phải dễ như ăn cháo sao? Đi đi, đánh vài ván trước, hôm nay bần đạo nhất định phải lấy lại được những gì đã mất. Dạ Đàm suy nghĩ một chút, rồi nói, được rồi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 49. Huyền Hoàng Cảnh. Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Phổ Hóa Thiên Tôn đã đợi sẵn từ lâu. Hai người họ, Cứu Khổ Thiên Tôn thưởng thiện, Phổ Hóa Thiên Tôn phạt ác. Đều là thượng thần có bối phận cực cao ở thiên giới. Lúc này hai người tự cao thân phận, vẫn chưa đứng dậy chào đón. Nhưng khi Càn Khôn Pháp Tổ dẫn theo Dạ Đàm tiến vào, ánh mắt hai người đều rơi xuống trên người nàng. Dạ Đàm ngược lại chủ động hành lễ, kính chào nhị vị thiên tôn. Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Phổ Hóa Thiên Tôn đều nghiêm túc gật nhẹ đầu. Càn Khôn Pháp Tổ nói, đây là tôn nhỏ nhà quân thượng, đến đây, đánh vài ván nào. Dạ Đàm liếc mắt nhìn lão một cái, chán nản nói, đừng đặt biệt hiệu lung tung cho người ta được không hả? Cứu Khổ Thiên Tôn hỏi, mỹ nhân thứ này, thực sự do ngươi tự mình luyện chế à? Dạ Đàm đi tới trước bàn, ngồi xuống nói, đương nhiên rồi, đây còn có thể là giả được sao? Phổ Hóa Thiên Tôn nói, đúng lúc gần đây đệ tử của ta muốn luyện chế một thanh pháp khí, đây là bản vẽ. Ngươi thử nhìn xem. Dạ Đàm nhìn lướt qua bản vẽ, nói, xem thì cũng được, nhưng ta được lợi gì? Hử? Phổ Hóa Thiên Tôn đã lâu không gặp được một hài tử thẳng thắn như thế, ông nói, ngươi muốn lợi ích gì? Dạ Đàm vừa lấy bài vừa nói, ta phải xem qua trước chỗ đó của ông có cái gì. Nếu ông có rất nhiều bảo bối, thì ta chỉ cần thứ bình thường nhất. Vậy không phải rất lỗ sao? Phổ Hóa Thiên Tôn sửng sốt nửa ngày, đánh giá hai chữ, cơ trí. Càn Khôn Pháp Tổ đưa tay đánh hai quân, nói, tôn nhỏ, mấy ngày nay sao không thấy ngươi tới Huyền Hoàng Cảnh chơi nhỉ? Dạ Đàm vừa xem bản vẽ vừa chú ý các quân bài, nói, đừng nói nữa. Thiếu Điển Hữu cầm phái một kim giáp thần tướng tới, mỗi lần ta đi một bước hắn đều bám theo, phiền chết đi được. Đúng rồi, tên của hắn còn rất kỳ quái. Cứu Khổ Thiên Tôn thuận miệng hỏi, gọi là gì? Dạ Đàm nói, ta thấy lệnh bài trên thắt lưng hắn viết, gọi là Hỏa Hóa Vương Bát, Hỏa Thiêu Rùa. Cứu Khổ Thiên Tôn đang định lấy một quân bài chợt khựng lại, Phổ Hóa Thiên Tôn thì ngạc nhiên ra mặt, tên gọi như vậy, chẳng phải sẽ hù chết quy tộc sao? Hai người đồng thanh hỏi, ai, là ai hả? Càn Khôn Pháp Tổ nhún vai, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, Quan Thiên Tướng Quân.